À đúng rồi, bên cạnh ngươi có bao nhiêu người phụ nữ không đáng tin cậy, đừng để cho bọn họ biết a, à, cô nàng kia không phải là thứ tốt gì, ta đã gặp qua rồi, ai da, ta nói chú là ngươi a, à, ánh mắt này của ngươi a, à, ngươi chọn người phụ nữ, chỉ nhìn vào ngực và mông thôi sao? Chương 1571 Trần Nặc, học sinh phẩm học kim ưu trường trung học số 84, La Đại Sạn buồn bực, sau khi nhịn cơn đau do ho khan mang lại một lúc, bình tĩnh lại, mới cắn răng thấp giọng nói, ta mẹ nó còn nhìn vào cô ta khỏe mạnh, giọng nói cũng dễ nghe, không được sao? Trần Nặc rốt cục thở dài lắc đầu được, đương nhiên là được rồi. Trần Nặc cười nói, dù có khỏe mạnh thế nào thì hiện tại cũng không nên đụng vào, qua một thời gian nữa đi, thứ ta tiêm cho ngươi, hiệu quả sẽ dọa tới người thường. La Đại Sạn cắn răng, lúc này là hoàn toàn bình tĩnh lại, Trần Nặc, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Ngươi vừa rồi cái kia. Nói xong, trong tay La Đại Sạn làm động tác bật lửa không khí, còn nữa, ngươi vừa rồi tiêm cho ta cái gì? Trần Nặc cười tủm tỉm nói, ta sao? Ta là Trần Nặc. Bạn của La Thanh, bạn cùng lớp ngồi cùng bàn. Học sinh phẩm học kim ưu của trường trung học cơ sở số 8, La Đại Sạn trợn trắng mắt. Mẹ nó ngươi mà là học sinh phẩm học kim ưu sao? Vậy thì con trai ta nên đi học Thanh Hoa rồi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Trần Nặc khoát tay áo, thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn La Đại Sạn. Ngươi nói đi. Chuyện lần này của ngươi, trong lòng ngươi hẳn cũng hiểu rõ chứ. Cái tên họ cái kia, La Đại Sạn thở dài, Trần Nặc, ta rất cảm ơn vì ngươi nể tình của La Thanh, lần này ra sức giúp ta điều tra, nhưng ta cảm thấy chuyện này vẫn còn phía sau, ngươi vẫn đừng tham dự. Trần Nặc gật gật đầu, quả thật cũng không cần làm gì nữa. Trần Nặc giơ hai tay ra, chuyện này sao, xem như đã vẽ dấu chấm hết rồi. Ý ngươi là sao? Trần Nặc đứng dậy, từ trong túi quần lấy ra một tờ báo nhăn nhúm, ném cho La Đại Sơn Di, đây rõ ràng là một tờ nhật báo của một thành phố ven biển bên ngoài. Sau khi ta nhận được tin tức, ta đã nhờ người đi mua báo địa phương và sau đó xác minh tin tức. Trần Nặc nói xong, La Đại Sạn cúi đầu nghiêm túc đọc báo. Theo như tin tức trong báo thì ngày hôm qua xảy ra một vụ tai nạn xe hơi ở đường cao tốc cạnh sân bay. Nhìn đến đây, La Đại Sạn bất ngờ ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, cái này có ý gì? Chiếc xe này, gã họ cái, ở trên xe. Chết rồi. Trần Nặc khoát tay áo, ta bắt được một thủ hạ của tên họ cái, sau đó dùng điện thoại di động của hắn gọi điện thoại cho tên họ cái, kết quả gọi tới thì phát hiện cảnh sát thành phố Tân Hải kia, nói chủ nhân của điện thoại di động bị tai nạn xe hơi chết rồi, cảnh sát đang ra sức, còn hỏi ta có phải là người nhà của nạn nhân hay không, ngươi xem, chuyện này lại trở nên loạn. La Đại Sạn nhất thời rùng mình từ đầu đến chân. Cả người đều theo bản năng ngồi thẳng, thậm chí bởi vì động tác này, vết thương kéo đến ngực, đầu đến nhếch miệng cũng không quan tâm. Vậy là đã chết. Cứ như vậy mà chết sao? Cho nên, một lão đại. Đổng sự cái kia. Đã được tiễn đi, mẹ kiếp. Tiểu tử này làm việc, thật tàn nhẫn a. Trần Nặc cười vỗ vỗ mu bàn tay La Đại Sạn. Chú, hiểu lầm rồi. Đã hiểu lầm. Chuyện này, không phải ta làm. La Đại Sạn trừng mắt nhìn Trần Nặc, biểu tình Trần Nặc nghiêm túc vài phần, trước khi đến ta còn có ba phần suy đoán, cho rằng là ngươi làm, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Thật sự thú vị, Trần Nặc thu hồi khuôn mặt tươi cười. Thật ra chuyện này, Trần Nặc cũng không nghĩ tới. Cho dù giết chết người họ cái kia, Trần Nặc cũng không có ý định làm cao giọng như vậy, lấy bản lĩnh của hắn, muốn lặng yên không một tiếng động giết chết người, biện pháp càng không dễ bị người hoài nghi so với cái này. Ví dụ như lúc trước giết chết cha ruột của Tôn Khả Khả là Diêu Úy Sơn, một phen xuất huyết não liền tiễn người đi. Tai nạn xe hơi. Cũng quá hời hợt rồi. Vấn đề là, chuyện này, hiện tại lại có chút đáng xấu hổ. Không phải ngươi làm, cũng thật sự không phải ta làm. Nhưng họ cái lại chết. Cho nên, ta lo lắng còn có rắc rối ở phía sau. Ai biết đằng sau cái họ cái này còn có ai không? Vạn nhất người ta cảm thấy, họ cái ở trong thành Kim lăng động tới ngươi, sau đó lại chết rồi liên hệ cái chết của hắn tới ngươi, đó không phải là gây rắc rối cho ngươi sao? Lại nói, giết chết họ cái, ai làm? Ngươi làm chuyện này, có thể có quan hệ với chúng ta hay không? Có thể mang đến phiền toái cho ngươi hay không? Tất cả đều được theo dõi xử lý. Nói xong, Trần Nặc thấp giọng nói, cho nên, chú La, vốn ta cũng không muốn bày ra quá nhiều thứ trước mặt chú. Nhưng bây giờ, ta nghĩ ngươi không thích hợp để ở lại bệnh viện nữa. Nơi này đông người, cũng hỗn tạp. Vạn nhất họ cái còn có đồng bọn hoặc người nhà hậu trường gì đó, tìm ngươi gây phiền toái, ngươi ở bệnh viện cũng không an toàn, cho nên, ngươi nghe ta, hôm nay liền xuất viện, sau đó tìm một chỗ ở, trước tiên khiêm tốn vài ngày. Chờ tiếp theo ta xử lý xong chuyện cho ngươi, còn họ cái đã chết kia, chuyện này mặc kệ là ai làm cũng chẳng khác nào ụp cho ngươi một cái nồi lớn a, người này sao, nếu có thể, ta cũng sẽ đào ra. Cho nên, chương 1572 Trần Nặc, học sinh phẩm học kim ưu trường trung học số 8, năm, nghe Trần Nặc nói xong, La Đại Sạn không có đắn đo nữa, rất dứt khoát cho người làm thủ tục xuất viện, rời khỏi bệnh viện. Tìm một nơi sinh hoạt một cách khiêm tốn, loại thời điểm này không phải là thời điểm để giả vờ mạnh mẽ. Một lão đại lớn như Đổng Sự Cái, cứ như vậy mà chết, La Đại Sạn không biết chuyện này đối với Trần Nặc mà nói có tính là chuyện lớn hay không, nhưng đối với người bình thường mà nói, Hà Uất cho dù là đối với La Đại Sạn mà nói, đó đều là chuyện lớn. Đổng Sự Cái động tới La Đại Sạn, La Đại Sạn cũng không dám trả thù, chỉ có thể nhìn. Mà bây giờ, đối phương đã chết. Vạn nhất sau lưng đối phương còn có thế lực hoặc đồng bọn gì đó, cảm thấy cái chết của người này có quan hệ với mình, La Đại Sạn không cảm thấy mình có năng lực gánh chịu được, dựa theo đề nghị của Trần Nặc, La Đại Sạn quyết định trốn trước. Không riêng gì mình trốn đi, còn phải mang theo La Thanh cùng nhau trốn đi. Trần Nặc đã đồng ý, sẽ không lâu lắm, hắn sẽ nhanh chóng xử lý tốt chuyện này. Về phần xử lý như thế nào? Chú La, chú cũng đừng hỏi nữa, biết quá nhiều đối với chú cũng không tốt. Lúc ấy Trần Nặc khoát tay áo, cười rất thoải mái. Sau đó vỗ đầu một cái, không được, còn phải an bài cho ngươi một vệ sĩ, ta ở bên ngoài xử lý chuyện, không thể 24 giờ trông chừng ngươi, vạn nhất bị người ta trộm nhà cũng không được. Nhấc điện thoại lên rồi bấm số. Này! Ông chủ Quách, tiệm mì thế nào rồi? Bên kia điện thoại, ông chủ Quách tức giận nói, tìm ta làm gì, đến giúp ta bảo vệ một người, chính là người ở bệnh viện lần trước. Không đi. Ông chủ Quách mang một bụng tức giận có được hay không? Ngươi cần đến ta sao? Hai người các ngươi đều cường đại tới biến thái vô nhân tính, còn ai dám đi chọc các ngươi? Còn cần tới vệ sĩ sao? Ai chán sống đi chọc các ngươi chứ? Hơn nữa, ta là gì? Ta so được với các ngươi sao? Có đi hay không? Không đi. Không đi là ta tới nhà ngươi ăn mì, ăn xong không trả tiền, nằm trong cửa hàng của ngươi. Mỗi ngày đều ăn không trả tiền. Ông chủ Quách cười lạnh, tới. Ăn đi, ta cho ngập bò trong bát mì của ngươi. Miễn là ngươi có thể ăn. Ăn cho nghèo ta luôn cũng không có vấn đề. Trần Nặc suy nghĩ một chút, vậy ta không đi, ta bảo nữ hoàng tinh không đến nhà ngươi ăn mì. Trầm mặc vài giây, ông chủ Quách rất dứt khoát nhận thua, đưa địa chỉ cho ta, ta sẽ mang theo mệnh chiếu qua. Diễn đàn trang web của Bạch Tuộc Quái Vật. Sau khi một bài viết mới được đăng ở khu vực công cộng, nó nhanh chóng được đẩy lên top đầu. Người đăng, nữ hoàng tinh không? Nội dung, tuyên bố thành Kim Lăng Trung Quốc là khu vực cấm đối với người có năng lực, phàm là người có năng lực không được tiến vào phạm vi thành Kim Lăng. Ai cố chấp, giết người chôn xác. Một bài đăng xuất hiện, nhất thời nổ tung cả ao cá. Nữ hoàng bệ hạ xuất thủ. Bệ hạ là đang phân định địa bàn lĩnh vực sao? Lầu trên. Địa bàn của nữ hoàng bệ hạ ở Luân Đôn mới đúng, phúc, ta vừa nhận một ủy thác ở thành Kim Lăng, lần này từ bỏ đơn hàng bệ hạ có thể thông cảm một chút sao? Ta chỉ đi trong hai ngày để hộ tống một cất có giá trị để bán đấu giá, người anh em trên lầu cùng nhau bỏ đơn hàng, ta nhận ủy thác đánh cắp thứ đó không một ai dám công khai phàn nàn. Hơn nữa, cũng không có ai coi mấy lời này là một trò đùa, trong thế giới ngầm, một ít đại lão đỉnh cấp, hoặc là đội ngũ đỉnh cấp. Đều sẽ làm ra loại hành động tương tự như phân chia địa bàn. Vậy nên chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, điều nhất khiến mọi người cảm thấy tò mò chính là, lúc trước mọi người đại thể suy đoán phạm vi hoạt động của nữ hoàng tinh không là ở khu vực Luân Đôn của anh, theo lý thuyết cho dù là phân địa bàn, cũng nên là ở Luân Đôn mới đúng a. Hai năm trước nữ hoàng vừa đánh tàn phế đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc nổi bật nhất nước Anh, lúc ấy mọi người liền suy đoán, có phải nữ hoàng muốn phân địa bàn hay không, nên mới ra tay lập uy. Kết quả nữ hoàng tinh không đánh xong người cũng không nói gì. Diệt một đoàn đội hạng A nhưng lại không khoanh vùng, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán nên đánh chơi. Hiện giờ loại tuyên bố phân chia địa bàn công khai này đều đã được lên bài, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là thành Kim Lăng Trung Hoa. Nữ hoàng là muốn chuyển nhà. Cuối cùng, trong bài đăng có người bình luận, các ngươi còn không hiểu sao? Nhớ lại lúc trước vị trưởng khống giả mới tấn Diêm La Đại Nhân đã phát biểu nữ hoàng bệ hạ gả đến Trung Hoa a, người đăng, kẻ đốt phá trái tim. Chính ngươi tự mình tạo đề tài thì có gì thú vị sao? Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc ngồi trước máy tính, lắc đầu cười khổ. Trần Nặc buông chuột quay đầu lại cười nói, ngươi không hiểu, trốn trong đám đông gây chuyện là một trong những niềm vui lớn nhất thế giới a. Lộc Tế Tế liếc xéo Trần Tiểu Câu một cái, chỉ là trong đôi mắt kia, hết lần này tới lần khác còn mang theo ba phần nhu mị cùng sủng nịch. Trần Nặc thở dài, một phen ôm lấy Lộc Tế Tế, để cô ngồi trên đùi của mình, ôm lấy eo nhỏ. Lộc Tế Tế cẩn thận hừ một tiếng, sau đó thì sao, chuyện này tiếp theo xử lý như thế nào? Đợi hai ngày nữa, Trần Nặc duỗi thắt lưng, đăng bài chẳng khác nào thị uy, nếu đối phương nhận thức, sẽ thông qua diễn đàn hoặc các kênh khác, lén liên lạc với ngươi. Đây là giải pháp hòa bình. Nếu như không liên lạc với ngươi, đây chẳng khác nào không có ý định nhận tội, nhất định hạ quyết tâm sẽ tới tìm phiền toái. Như vậy cứ làm bài viết chúng ta đã đăng, cũng đã cảnh cáo qua, địa bàn cũng đã định xuống. Người có năng lực đến thành Kim Lăng, có một người tính một người, phát hiện trực tiếp chôn vùi. Chương 1573 trong nhà có chuột. 1. Trần Nặc không phải là người ham giết người, cho dù là kiếp trước mang theo biệt danh Diêm La, Trần Nặc cũng không phải là một ma đầu một lời không hợp liền đại khai sát giới. Biệt hiệu Diêm La là khi Trần Nặc ra tay đối phó người khác, ra tay tất phải chết, mặc kệ đối phương là ai, chọc vào Diêm La, nhất định phải xong đời, nhưng nếu không chọc vào, nói chung sẽ không xảy ra chuyện gì. Trừ khi là giá ủy thác rất cao. Cho nên chuyện này, cho tới bây giờ, Trần Nặc vẫn còn chưa đường sống cho đối phương, đổng sự cái đã chết. Đối phương ít nhất còn chưa đưa móng vuốt đến Kim Lăng, cũng không lộ ra dấu vết muốn động thủ với bên phía Kim Lăng. Vạn nhất là xung đột nội bộ thì sao? Vậy nên, bước đầu tiên của Trần Nặc là thiết lập một tiêu chuẩn. Kim Lăng là địa bàn của ta, hai chưởng khống giả. Chỉ cần hỏi ngươi có sợ không? Nếu sợ mà nói, vậy vấn đề ở thành Kim Lăng hiển nhiên có liên quan tới chuyện phân định địa bàn, có liên quan tới chuyện này, nếu như không muốn đắc tội tới hai chưởng khống giả. Sẽ lén liên lạc, làm hòa, nhượng bộ, nhận hẹn, nói một ít lời tốt đẹp, xin lỗi gì đó. Đây là giang hồ, nếu như không nói một tiếng, đó cũng có nghĩa đối phương là kẻ cứng đầu. Quyết định làm gì đó. Như vậy tự khắc sẽ nhìn thấy rõ thủ đoạn. Sau khi Trần Nặc đăng bài xong, chờ 24 tiếng đồng hồ, không có động tĩnh gì, đại khái trong lòng liền có xác định. Đối phương xác suất lớn là không có ý định ra mặt. Tính toán làm chút gì đó, độ ho của bài viết trên diễn đàn được đẩy lên rất cao, chỉ cần không mù, khẳng định có thể nhìn thấy. Trừ khi bên kia không đăng nhập diễn đàn trong 24 giờ, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, phàm là lăn lộn trong thế giới ngầm, gần đây sẽ tương đối chú ý đến thế cục. Trong bệnh viện, người bên cạnh đổng sự cái đã nhận ra nữ hoàng tin không, loại thời điểm này, hầu hết mọi người đều sẽ kiểm tra diễn đàn để xem có tin tức mới nhất nào về nữ hoàng tinh không hay không. Không hé răng, đó chính là nhìn thấy, nhưng không chịu thừa nhận, sau đó, vẫn tiếp tục. Miếu phu tử ở phía nam thành Kim Lăng. Trên thực tế, người dân địa phương không tới nơi này nhiều giống như các điểm tham quan nổi tiếng của các thành phố lớn, đa phần đều là khách du lịch nước ngoài mới tới, người dân địa phương ở nhiều năm nhưng đều lười chạy tới đó, cái gọi là ẩm thực địa phương. Các loại cái gọi là tiểu thủ công mỹ nghệ địa phương, thật ra đều là của mấy con buôn. Chỉ là nếu thật sự nói tới dân địa phương tới nơi này, cũng không phải là không có, tại Cổng viện Giang Nam, là nơi nghiên khoa học thời cổ đại. Còn có miếu phu tử sau này được xây dựng, là dành riêng cho Khổng Tử và con trai ông. Người ta nói rằng nhiều có học sinh trước kỳ thi tuyển sinh đại học hoặc vào cấp 3 sẽ tới tế lễ cầu nguyện. Sau này nghe nói có một số tác giả văn học mạng cũng thích chạy tới đây bái lạy, cầu một văn vận hưng thịnh, cầu một diệu bút sinh hoa. Cái gọi là thập lý tần hoài tất nhiên không tồn tại trong xã hội hiện đại, cái loại thuyền đẹp như tranh vẽ, thành lâu danh linh vân vân ở thời cổ đại, hiện giờ cũng đã không còn tồn tại. Chỉ là buổi tối ngồi thuyền, dạo chơi trên sông tần hoài, tận hưởng gió nhẹ thổi qua, nhìn kiến trúc hai nhà Minh Thanh bên bờ, vẫn có vài phần hương vị, lúc này chính là 7 giờ tối. Vào giờ này, vừa vặn là thời điểm một khách sạn gần đó mở cửa làm ăn. đồng thời cũng không phải là mùa du lịch cao điểm. Vậy nên có rất ít khách du lịch đi thuyền. Một chiếc thuyền tranh vốn có thể chở đầy 20 người, lẳng lặng trôi dạt trên bờ sông Tần Hoài bên cạnh Miếu Phu Tử, đi về phía Bạch Diên Châu bên cạnh. Trong chiếc thuyền tranh có thể chứa đầy 20 người, ngoại trừ người chèo thuyền ra thì cũng chỉ có một khách du lịch. Một người thoạt nhìn tuổi tác đại khái 40-50, nói trung niên cũng được, nói là người già cũng không cảm thấy quá đáng. Ăn mặc ngược lại có chút trang nhã. Một bộ đồ đường hai hàng cúc, dưới chân đi giày vải. Cũng không phải là vật liệu cao cấp gì, nhưng cũng không phải loại mua ở cửa hàng may mặc, ngược lại giống như loại được đặt may. Lượng tóc khá mỏng, nhưng nhìn cũng không quá ít, vuốt bằng dầu sáp, chải ngược ra sau. Gương mặt thoạt nhìn ngược lại có vài phần thanh tuấn, nhưng ở tuổi trung niên, dù sao nếp nhăn cũng không già không trẻ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, trên đầu còn thấy rõ ba nếp nhăn. Người chèo thuyền biết nhìn người. Dù sao ở loại địa phương như Miếu Phu Tử sẽ có thị trường văn hóa giải trí, đồng thời cũng tiếp đãi qua không ít ông chủ có tiền. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được, trên cổ tay vị khách hàng này có đeo chuỗi hạt, không phải phàm phẩm. Chương 1574 trong nhà có chuột, 2, trong tay vị khách này còn cầm một cái quạt gấp, ngồi bên cửa sổ trên thuyền nhẹ nhàng mở ra lắc lư. Chiếc quạt này không phải là loại quà lưu niệm được mua trong các cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Xương quạt làm từ xương. Cán quạt làm từ gỗ cánh gà, khi mở ra, phát hiện mặt quạt cũng không phải làm từ hồ giấy, mặt quạt bằng bông, mặt trên không có hình vẽ, giống như cố ý lưu lại một mặt trắng, trên góc lại có một dòng chữ đẹp, thương thay cho rêu xanh bị in dấu dày dẫm lên. Thuộc bài thơ Du Viên Bất Trị, chữ viết rất đẹp, thoạt nhìn không phải là loại đồ in của thợ thủ công trong cửa hàng thủ công. Có lẽ là hàng viết tay, vị khách này ngồi nghiêng ở chỗ ngồi bên cửa sổ, lắc quạt gấp. Trước mặt bày một đĩa hạt dưa thơm phức. Thỉnh thoảng gõ hai hạt. Ngược lại khiến cho con thuyền này thật sự có chút hương vị nhàn tình giật trí, chỉ là mới đi được giữa chừng lại nghe thấy vị khách này đều lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, hai bên bờ sông không có hồng tụ chiêu bài, sông Tần Hoài này, dù sao vẫn không còn hương vị thời xưa. Người chèo thuyền nghe xong liền nhịn không được đáp lời, cười nói, lời này của ngài cũng không đúng lắm, hiện tại là xã hội gì à, không còn hứng thú với những thứ kia à. Vị khách quay đầu lại cười cười, không nói gì nữa. Xuống thuyền, vị khách này lại bước lên bờ, đi tới Vãn Tình Lâu bên bờ sông, ăn 16 đĩa đồ ăn vặt Tần Hoài, chính là loại đĩa to bằng nắp chén trà, 16 loại đồ ăn vặt kim lăng, có ngon hay không thì hương vị cũng không khác lắm những ý nghĩa kia, còn được. Cũng may là có đủ chủng loại, một bộ 16 loại, có đủ các món ăn vặt ở kim lăng. Mỗi một ngụm nhỏ như vậy, ăn một món khẳng định không no được. Nhưng 16 thứ, cho dù là tráng hán cũng có thể ăn no. Mấu chốt nhất là, chi phí cũng phải chăng. Ra khỏi Vãn Tình Lâu, lại qua cầu, đi tới ngõ Ôi, chính là bài thơ ngõ Ôi, cựu thời Vương Tạ Đường Tiền Yến, phi nhập tầm thường bách tính gia, chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước, nay bay vào những nhà dân chúng bình thường, chạm vào chiếc đinh đồng trên tấm cửa được cho là mang lại may mắn cho mọi người. Cuối cùng, lão đầu lại đi dạo đến hai ngõ đông tây, lại bỏ tiền ra mua hai khối vũ hoa thạch nắm trong tay chơi đùa, lại tìm một trà lâu, nghe xong khúc nhạc một lát, uống một chén trà hoa vũ địa phương. Hơn 10 giờ, ông đầu nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười rời đi. Một chiếc taxi dừng lại bên đường. Sau khi lên xe, lão già nghiêng về phía ghế sau. Sư phụ, tìm một chỗ đi tắm. Tài xế trợn mắt quay đầu lại nhìn vị khách phía sau. Đi sao? Tóc đã bạc một nửa, tuổi tác không nhỏ. Vậy mà vẫn còn phong trần tới vậy, lão đầu mỉm cười nói tiếng kim lăng, nếu không đúng nơi, ta liền rời đi không đi vào. Tài xế taxi nhất thời hiểu ý, do dự một chút, nếu không. Đưa ngươi đi già phong đường, được không? Đi. Sáng hôm sau, Trần Nặc nhận được điện thoại của La Đại Sạn. Trần Nặc, xảy ra chút chuyện. Trần Nặc nhíu mày, làm sao vậy, bên phía ngươi? Bên phái ta không có việc gì. Vị Quách tiên sinh mà ngươi an bài kia vẫn đi theo, rất tốt. La Đại Sạn vội vàng trả lời. Trần Nặc gật gật đầu, chuyện gì, ngươi nói, Lý Thanh Sơn đến chỗ ta cầu xin, hắn không dám tìm ngươi, liền gọi điện thoại cho ta. Trần Nặc nhướng mày. Ta biết ngươi không thích Lý Thanh Sơn, hắn nói với ta không thể cùng ngươi tiếp xúc, nhưng chuyện này. Ta cảm thấy có thể là nhầm vào ta, cho nên cân nhắc kỹ càng, vẫn gọi điện thoại cho ngươi. Trần Nặc bình tĩnh lại, chậm rãi nói, bên phía Lý Thanh Sơn kia có tình huống gì, tối hôm qua già phong đường bị niêm phong. Trần Nặc vừa nghe liền vui vẻ, lão già này mở kỹ viện, gặp phải báo ứng. Loại chuyện này nhờ ta làm gì? Không phải, La Đại Sạn chậm rãi nói, tối hôm qua trong già phong đường có người chết. Trần Nặc. Ngươi tiếp tục, tối hôm qua, trong già phong đường, có hai người khác chết. Ừm, khách đi tắm và massage. Đều ở chung trong phòng, làm được một nửa bỗng nhiên không được, gọi xe cứu thương đến, người còn chưa đến bệnh viện đã chết, chẩn đoán là nhồi máu cơ tim. Ngày thường Lý Thanh Sơn đều nghiêm túc đi quà cáp đầy đủ các mối quan hệ, bình thường mà nói không có việc gì, nhưng một đêm chết hai người trong sân, có là mối quan hệ gì cũng không gánh nổi, cho nên bị niêm phong chỉnh đốn cải cách. Phía bệnh viện nói đó là nhồi máu cơ tim, nhưng cũng quá là quái lạ, hai người, cùng triệu chứng, nguyên nhân cái chết giống nhau, hơn nữa cơ hồ là đồng thời. Trần Nặc hiểu rồi, vậy sự thật đúng là không bình thường. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc hỏi, vậy Lý Thanh Sơn đâu? Lý Thanh Sơn bị dọa suốt đêm bỏ chạy, hiện tại đã trốn đi, không biết trốn ở nơi nào. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nói, được, ta đi già phong đường một chuyến xem thử. Chương 1575 trong nhà có chuột, ba, còn chưa tới già phong đường, lại có tin tức truyền đến. Lần này vẫn là La Đại Sạn. Hơn nữa vừa có thêm hai tin tức đầu tiên là, một câu lạc bộ đêm của Tiêu Quốc Hoa, đã bốc cháy đêm qua. Tính toán thời gian, đại khái là 2 giờ sau khi có người chết trong già phong đường, câu lạc bộ đêm, nói rằng mạch điện đã cũ và bắt lửa. Đốt cháy hai vị khách và ba tiểu thư. Sau đó, nơi này cũng bị niêm phong. Tin nhắn thứ hai xảy ra 10 phút trước, tại công trường của một dự án dưới tay của La Đại Sạn, cần cẩu tháp bị sập. May mắn là trong thời gian ăn cơm, công trường không có người. Một tòa nhà đang được xây dựng đã bị đập phá và một nửa mặt tiền bên ngoài của tòa nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế là không nhỏ, nhưng không có thiệt hại mạng người. Nhưng ngay cả như vậy, cũng bởi vì nguy cơ an toàn, công trường đã bị đình chỉ. Trần Nặc nhíu mày. Đây là... Muốn chơi mèo tìm chuột với lão tử sao? Mặc kệ đối thủ này là ai, Trần Nặc hiểu rõ chiêu này của đối phương thật ra rất thông minh. Hiện tại thành Kim Lăng đang có hai chưởng khống giả trấn giữ. Nếu cứng đối cứng, cơ bản có thể đẩy ngang toàn bộ thế giới ngầm. Một chưởng khống giả đã không ai chịu nổi. Nhưng nếu... Chơi trốn tìm thì lại là chuyện khác. Nếu là một thành phố lớn thì sao? Hàng chục triệu người, tìm một người, phải tìm ở đâu chứ? Người ta bình tĩnh, âm thầm chơi đùa phá hoại với ngươi. Hôm nay đập ngươi bằng một cái búa, ngày mốt gõ ngươi một cây gậy. Đánh xong thì bỏ chạy, tuy rằng không thương gân động cốt, nhưng mà... cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, chính là cái loại khiêu khích 10 phần. Người phân định địa bàn thì đã sao nào? Ta chính là cố tình gây chuyện với ngươi đấy, hai đại lão chưởng khống giả sao? Còn có mặt mũi nữa không? Nếu người ta đã quyết tâm muốn ghê tởm ngươi một chút rồi bỏ chạy. Không chừng cũng không có động tác tiếp theo, làm xong mọi việc liền rời khỏi thành Kim Lăng. Bay cao bay xa. Nếu ẩn giấu tốt, tay chân sạch sẽ. Ngươi có thể sẽ không bao giờ tìm thấy được họ trong đời, ta khiến ngươi mất mặt, ngươi lại không có cách nào tìm ra ta. Chưởng khống giả thì sao? Chưởng khống giả cũng không phải toàn tri toàn năng, chưởng khống giả phóng thích thần niệm, tinh thần lực quả thật có thể bao trùm diện tích lớn như một thành thị, dưới sự giám sát của lực cảm ứng, nhưng biến hóa rất nhỏ của cả thành thị đều có thể bị cảm giác được. Câu hỏi đặt ra là, ngươi có thể bật radar 24 giờ một ngày sao? Tinh thần lực không hao phí sao? Hơn nữa đối thủ cũng không phải người thường, rất có thể là một người có năng lực. Một người có năng lực, nếu ngươi cúi mặt, chính là giấu đầu lộ đuôi, tát vào một bên ngươi không che được, đánh ngươi hai phát, ghê tởm ngươi xong liền lập tức chạy đi. Ngươi thật đúng là không có cách gì làm lại được. Tất nhiên rồi. Trừ khi đối phương không bao giờ xuất hiện trong suốt cuộc đời của mình. Trần Nặc chạy một chuyến tới già phong đường, lại đi đến câu lạc bộ đêm đang cháy, cuối cùng đi tới công trường của La Đại Sạn. Cũng không thể nói là không phát hiện ra gì. Một số dụng cụ và thiết bị rõ ràng đã bị động tay động chân. Nhưng không để lại dấu vết, hơn phân nửa là dùng năng lực nào đó. Về phần người chết trong già phong đường. Nhồi máu cơ tim, Trần Nặc tỏ vẻ mình cũng là chuyên gia. Lúc trước mình giết chết Diêu Quý Sơn, cũng dùng tới cách xuất huyết não. Nhồi máu cơ tim sao, cũng tương tự vậy, không thể kết luận đối phương là người có hệ niệm lực, nhưng lực lượng tinh thần của đối phương nhất định rất mạnh. thậm chí Trần Nặc còn lẻn vào bệnh viện để kiểm tra thi thể. Ngược lại có chút phát hiện, trên thi thể có dấu vết tác dụng lực lượng tinh thần còn sót lại. Lực lượng tinh thần lưu lại, giúp cho Trần Nặc xem như có chút thu hoạch, chỉ cần có thể gặp được đối thủ này, cảm ứng tinh thần lực là có thể nhận ra đối phương. Nhưng vấn đề là, nếu đối phương vẫn không đối mặt với mình, cũng chẳng khác nào không có ý nghĩa gì. Nói vậy đi, cho dù ngươi có là nhà vô địch quyền anh, trong nhà có con chuột lẻn vào, ngươi cũng vẫn phải vò đầu bứt tai. Phóng thích tinh thần niệm lực, ra quét toàn thành. Trần Nặc đã thử, nhưng không phát hiện ra. Rất hiển nhiên, đối phương dự liệu được hắn sẽ làm như vậy nên đã thu liễm tinh thần lực lại, làm bộ không khác gì người thường. Loại dò quét này sẽ không hữu ích. Dù sao, lúc trước ở trong không gian phục chế, cường đại như hạt giống thứ tư, chỉ cần Trần Nặc bất động năng lực, hạt giống thứ tư cũng tìm không thấy hắn, cũng có thể chơi trò mèo vờn chuột. Chương 1576 quỳ thì quỳ đến cùng, một, trước tiên nói ân oán. Theo lý thuyết chuyện của nhà họ La, bên phía chúng ta không chiếm tiện nghi, cái tên động sự cái kia cũng không phải do chúng ta giết chết, La đại sản bị thương nặng như vậy, cũng không trả thù được. Vậy nên, nếu đối phương chỉ là vì báo thù cho động sự cái, sau đó, thậm chí còn xem chúng ta như vật tế. Ta cảm thấy cuộc xung đột này thật ngu ngốc. Ngay cả khi giết chết được con chuột đã lẻn vào nhà này, chúng ta cũng đều sẽ bị cái tên đã giết chết động sự cái kia cười nhạo chúng ta là kẻ ngốc. Vậy nên, trước tiên nên tìm ra con chuột đã lẻn vào nhà này là thuộc về phe nào. Nếu như đối phương thật sự vì báo thù cho động sự cái, thật ra chúng ta có thể tiết lộ ra chân tướng, để cho đối phương hiểu được chúng ta không phải hung thủ. Tất nhiên, nhất định vẫn phải giết con chuột này, nhưng trước tiên có thể thử lấy chút tình báo từ bên kia. Không chừng nó lại biết được tin tức mà chúng ta không biết, như vậy có thể sẽ bắt được hung thủ thật sự đã giết chết động sự cái, tìm được tên trứng thối đứng sau màn khiến chúng ta đổi nồi. Đây là chuyện đầu tiên. Thứ hai, giả sử con chuột này, hành động của nó không phải vì để trả thù cho động sự cái. Như vậy vấn đề này liền trở nên kỳ lạ. Không phải báo thù cho động sự cái, tại sao lại nhằm về phía chúng ta, có lẽ vẫn muốn mưu đồ dự án của nhà họ La kia. Không có khả năng. Dự án kia thì có thể có được bao nhiêu lợi ích? Đầu bị vào nước hay bị kẹp cửa, lại đi tìm hai chưởng khống giả gây phiền toái, như vậy thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Có mua được mạng không? Vậy nên, việc tìm ra con chuột này thuộc phe nào là quan trọng nhất? Sau đó, tìm biện pháp thích hợp để xử lý. Một lô ly với mái tóc đen ngắn, trong ánh mắt tràn đầy bộ dáng đắc ý, nói chuyện hùng hồn. Sau khi nói xong, liếc nhìn Trần Nặc một cái. Ánh mắt kia ý là, còn không mau khen ta sao? Nói rất có đạo lý, nhưng đều là nói nhảm. Trần Nặc biểu môi. Được rồi, mái tóc bạc của ngư nải đường, rốt cuộc đã bị Âu Tú Hoa cưỡng ép kéo đến tiệm cắt tóc nhuộm đen. Chẳng những nhuộm đen. Còn cắt ngắn, ngư nải đường lúc này, với kiểu tóc ngắn đầu nắm tóc mái gọn gàng phổ biến nhất của các nữ sinh tiểu học thời đại 2002. Trên người còn mặc một bộ đồng phục thể thao thùng thích to lớn xấu xí, nhìn khuôn mẫu cơ hồ chính là cùng loại đồng phục học sinh trường trung học số 8. Đúng vậy, hầu như tất cả các đồng phục trường tiểu học và trung học trong thời kỳ đều cùng một khuôn mẫu. Một loạt các bộ đồ thể dục với các sọc màu sắc khác nhau, đồng phục học sinh của ngư nải đường còn có một vòng văn tự hình tròn bên trái. Trường tiểu học Vạn Gia Hồ ở quận Giang Ninh. Từng. Cùng trường với Trần Tiểu Diệp. Những chuyện này mới chỉ là một chút. Nói vậy đi. Trần Tiểu Diệp là em gái của Trần Nặc, là em chồng của Lộc Tế Tế, xem như là cùng thế hệ. Ngư Nải Đường là đồ đệ của Lộc Tế Tế, nuôi từ nhỏ, vừa là con nuôi vừa là đồ đệ, là vãn bối. Dựa theo đạo đức mà nói, Ngư Nải Đường phải gọi Trần Tiểu Diệp là cô, vậy nên, cô Trần Tiểu Diệp 7 tuổi đang học lớp 1. Cháu gái Ngư Nải Đường 11 tuổi, học lớp 5. Sao lại là nói nhảm? Ngư Nải Đường không phục phòng má, Trần Nặc trực tiếp đi tới vỗ vào đầu Ngư Nải Đường một cái, làm rối tung mái tóc của cô bé, chính là nói nhảm à, ngươi nói muốn biết nó đến từ đâu thì phải tìm ra nguồn gốc của nó, nếu có thể điều tra rõ lai lịch của nó, ta còn lo lắng không tìm được nó sao? Nếu lai lịch của nó bị bại lộ, nó còn dám đi gây chuyện sao? Ta đã sớm truy đuổi nó trên toàn thế giới, vấn đề bây giờ là không rõ nó đến từ đâu. Kẻ thù đang ở trong bóng tối, ta đang ở trong sáng. Vậy nên, tất cả những gì ngươi nói đều vô nghĩa, Ngư Nải Đường lẩm bẩm một câu, chính ngươi tìm không được người, giận chó đánh mèo một đứa nhỏ như ta. Trần Nặc nheo mắt lại, con nít tranh, bài tập về nhà đã làm sao? Đã học thuộc bài chưa? Đã tóm tắt được ý chính trong bài viết của Lỗ Tấn chưa? Mấy bài toán số học gà và thỏ cùng lồng đã giải xong chưa? Sắc mặt của Ngư Nải Đường nhất thời liền suy sụp, cô cổ mặt đáng thương nhìn Trần Nặc, thương lượng một chút, đừng để ta làm những chuyện ấu trĩ nhàm chán ngu ngốc này được không? Ngươi cũng biết mà, mấy chuyện này chính là sự xúc phạm chỉ số IQ của ta. Nếu thật sự không được, chúng ta thương lượng, các ngươi cho ta đi học trường tư thục. Trường trung học có được không? Học trường tư nhân, ta có thể tự trả tiền cho chính mình. Trần Nặc cười, đừng nghĩ nữa, muốn học trung học, trước tiên phải tốt nghiệp tiểu học, ở nước ta, dân chúng muốn học được trường tốt đều phải thi. Đúng vậy, mặc kệ ngươi là thiên tài gì, ở chỗ này, ngươi phải lên cấp 2, thi vào cấp 3, thi vào đại học, đi theo thứ tự. Để ngươi cảm nhận được cái gì được gọi là sức mạnh nội tại của giáo dục định hướng, nếu ngươi thật sự muốn học vượt cấp, vậy thì cấp 3. Trường trung học số 8 thì sao? Không đi, Ngư Nải Đường thét chói tai một tiếng, sau đó lại trốn sau ghế của Lộc Tế Tế, đó là đại bản doanh của ngươi, ta đi tới đó chẳng phải sẽ bị ngươi ngược chết sao? Chương 1577 quỳ thì quỳ đến cùng, hai, thật ra, bây giờ Trần Nặc cũng không đi học nhiều. Lộc Tế Tế nói một câu. Vậy, có thể xem xét, ánh mắt của Ngư Nải Đường sáng lên, nhưng ta vào trường số 8, ngươi không được để ý ta. Ta muốn làm chuyện gì thì cứ kệ ta, có thể, chỉ cần ngươi không quậy phá đến mức bị trường gọi phụ huynh, những thứ khác đều tùy ngươi. Trần Nặc thống khoái khoát tay áo. Sau đó đưa tay ra, phí tài trợ, 2 vạn. Đắt như vậy, đô la Mỹ. Trần Nặc, ngươi có lương tâm không? Một cái trường rác rưởi, ngươi muốn đòi ta 20.000 đô la Mỹ tiền tài trợ. 160.000 nhân dân tệ. Là đủ vào trường trung học trọng điểm rồi. Một học kỳ 20.000 đô Mỹ. Phúc, Trần Nặc ngươi còn là người sao? Sao ngươi không nói 2 triệu luôn đi? Trần Nặc nghiêm mặt, ngươi muốn tăng lên, ta nói 2 vạn cũng được, nói 2 triệu cũng được. Dựa vào cái gì, chỉ bằng việc chủ tịch trường là em gái của ta. Ngư Nải Đường trợn trắng mắt. 2 vạn đô Mỹ mà thôi, loli tóc bạc chính là tiểu phú bà. Người ta còn âm thầm kinh doanh huyết thanh của người tự chữa bệnh trong thế giới ngầm. Nói về sự giàu có, cô còn giàu hơn cả Trần Nặc. Đúng rồi, gã sát thủ trẻ tuổi bị ta giết chết kia, cũng phải nghĩ cách điều tra. Trần Nặc nhíu mày nói, chuyện này cũng không thể bỏ qua. Ngư Nải Đường suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Lúc trước, Trần Nặc hoặc là Ngư Nải Đường đều tạm thời không nghĩ đến sát thủ thiếu niên bị Trần Nặc giết chết kia, đây cũng vì có nguyên nhân. Một trong những quy tắc bất thành văn trong thế giới ngầm là mọi người đều sống trên lưỡi dao, người ra ngoài nhận ủy thác đều là chuyện sinh tử, hữu mệnh phú quý tại trời. Rất ít người vì nhiệm vụ thất bại, người chết, lại chạy đi trả thù trừ khi xảy ra xung đột lợi ích. Tỷ như kiếp trước, Trần Diêm La khiến tổ chức ABISS đoàn diệt, đó là bởi vì tổ chức ABISS chơi bẩn trước, nuốt thù lao của Trần Diêm La. Nếu không, ai đâu rảnh rỗi mà mỗi ngày đều có thời gian giết người này người nọ à. Nhận ủy thác kiếm tiền, làm việc, không thơm hơn sao? Huống chi, hiện trạng của thế giới ngầm chính là đại bộ phận người có năng lực tiếp nhận ủy thác đều độc lai độc vãng, ngày thường đều ở trạng thái đơn độc trở thành người có năng lực, vốn sẽ dần dần tách rời khỏi thế tục. Độc hành độc hiệp, chết cũng chết rồi, không ai lại đi báo thù cho hắn. Hơn nữa, nếu có đội ngũ. Cái này, nhóm tóm lại đa phần sẽ không lựa chọn để trả thù trừ khi có xung đột lợi ích. Nếu cứ mỗi khi nhiệm vụ thất bại là trả thù, sau đó ngươi trả thù ta ta trả thù lại, đến cuối cùng, cơ chế ủy thác của thế giới ngầm này sẽ sụp đổ. Ngươi chết đi, sau lưng ngươi có người lợi hại hơn, người đó tới báo thù giết người, người bị báo thù chết, nói không chừng sau lưng lại người nữa. Như vậy mỗi ngày ngươi giết ta, ta giết ngươi, lại nói. Trần Nặc nghĩ đến, nếu như sau lưng thiếu niên sát thủ kia có đoàn đội, càng không dám đến đây trêu chọc. Có đoàn đội liền có nghĩa có gia nghiệp, cũng có nghĩa hòa thượng chạy mất miếu còn đó. Dám trêu chọc hai chưởng khống giả. Cho dù ngươi chơi trò mèo vờn chuột ở Kim Lăng, trong thời gian ngắn có thể dùng trí thông minh để ẩn núp, nhưng tương lai không chừng ngày nào đó bị phát hiện ra, đối với một đoàn đội có gia nghiệp mà nói, có chạy cũng không thoát nổi. Chính là tai họa diệt đỉnh, đoàn đội bình thường thường sẽ không hành động một cách bốc đồng. Nhưng trong thế giới ngầm, cũng có mấy kẻ điên và độc lai độc vãng cố chấp, trong số họ có người không biết sợ chết là gì. Lúc trước Trần Nặc còn chưa trở thành trưởng khống giả, không phải cũng ở trên diễn đàn mắng nữ hoàng tinh không là lão bà sao? Có thể thấy được lực uy hiếp của trưởng khống giả đối với bệnh thần kinh là vô dụng. Vì lý do bảo đảm, điều tra cũng điều tra. Vấn đề là, không dễ mà điều tra, người đều đã chết, tro cốt cũng đều bị rải đi. Trưởng khống giả ra tay, thật sự là không hề có dấu vết lưu lại. Trên người tên sát thủ này cũng không có thứ gì có thể tra ra thân phận. Manh mối duy nhất chính là năng lực của thiếu niên này, thuộc về niệm lực. Niệm lực giả ở trong thế giới ngầm, xem như tương đối ít, dù sao người có năng lực hệ tinh thần vốn tương đối ít. Trần Nặc đem chuyện này giao cho Ngư Nải Đường. Con chuột lẻn vào thành Kim Lăng, sau khi làm xong mấy việc này ngược lại trở nên rất an tĩnh, không xảy ra thêm chuyện gì vào ngày hôm sau, ngày thứ ba vẫn yên tĩnh. Mãi đến ba ngày sau, người này mới lần nữa ra tay. Lần này xảy ra chuyện vẫn là phía bên La Đại Sạn. Trong công ty của ông chủ La, mấy chục chiếc xe chủ đất đều bị phá hủy trong một đêm, tình huống mỗi một chiếc đều giống nhau, động cơ xe bị niệm lực vô hình đè ép thành một đoàn sắt vụn. Chuyện này khiến cho phía bên sửa chữa cũng không có cách nào sửa chữa, động cơ bị hỏng, cơ bản toàn bộ xe chẳng khác nào bị phế. Ngoài tổn thất của đoàn xe, mấu chốt nhất chính là chậm trễ thời gian. Cho dù Lộ Tiểu Quân tạm thời tìm người mượn xe, cũng là vắt hết óc hao hết tâm tư, hao phí đại giới thật lớn, hơn nữa vào lúc này, người cùng nghề đều nhìn ra, nhà họ La gặp phải phiền toái. Đầu tiên là xảy ra chuyện trên công trường, sau đó đoàn xe chở đất đều kêu người phá hủy. Một cú này đánh đúng chỗ yếu. Bên phía Ngư Nải Đường tra ba ngày, nói như thế nào đây? Chương 1578 quỳ thì quỳ đến cùng, ba, không thể nói là không tiến triển lớn, chỉ có thể nói là vô dụng. Lai lịch của sát thủ vị thành niên hoàn toàn không thể tra ra, bởi vì đặc điểm quá ít, trẻ, nam, niệm lực giả. Không còn nữa, chỉ dựa vào ba đặc điểm này, nếu muốn tìm được người từ thế giới ngầm, kỳ thật rất khó. Nhất là khi sự thật là rất nhiều người có năng lực giấu đầu lộ đuôi, người căn bản không biết người ta bao nhiêu tuổi, thậm chí là nam hay nữ, đều không biết. Niệm lực giả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đại bộ phận đều ở dưới nước ngầm, sẽ không mạo hiểm. Nếu như việc tìm niệm lực giả rất dễ dàng mà nói, lúc trước Vu Sư mang theo tu sĩ tìm kiếm niệm lực giả toàn thế giới, cũng sẽ không hao tổn sức lực như vậy. Điều khiến Trần Nặc nhíu mày nhất chính là kết quả điều tra liên quan tới Đổng Sự Cái Ni, Ngư Nải Đường tra về Đổng Sự Cái. Đổng Sự Cái có tên có tuổi, có tiền có thế, cho dù là cấp độ tương đối cao, người bình thường tra không được, nhưng thế giới ngầm vẫn luôn có người của tổ chức tình báo buôn bán tin tức thần thông quảng đại. Lúc trước Trần Nặc vừa mới nhận được USB cấp bậc hắc thiết của bạch tuộc quái vật, liền nhìn thấy trong khu công cộng có người buôn bán video riêng tư của đại thống lĩnh Mỹ quốc, nhưng kết quả điều tra, khiến Trần Nặc có chút bối rối. Đổng Sự Cái. Không có hậu trường gì, có đối tác, có bắp đùi, nhưng đều là quan hệ lợi ích, chưa nói đến liên quan rất sâu, người ta không có khả năng vì cái chết của hắn mà chạy tới giúp hắn báo thù. Người này năm xưa cũng xuất thân từ một gia đình thương nhân bình thường. Xem như dính chút quan hệ quan trọng, nhưng cấp bậc cũng không cao. Trong 20 năm kinh tế ở Trung Quốc phát triển, dựa vào đại thế, cộng thêm nỗ lực và tài năng của cá nhân, cùng với việc nắm bắt được vài kỳ ngộ lớn, cộng thêm vận khí cũng tốt, mới một đường đi tới hôm nay. Mạng lưới quan hệ rất lớn, rất biết sử dụng tài nguyên, biết mượn thế. Nhưng muốn nói sau lưng có hậu trường cứng rắn gì đó, kỳ thật cũng không hẳn là có. Hơn nữa, nhận được tin Đổng Sự Cái qua đời, để lại gia sản hơn 1 tỷ đồng. Bây giờ có 3-4 người phụ nữ cùng 5-6 đứa con trong nhà hắn đang tranh giành tài sản. Nếu nói tới khả nghi nhất, chính là trong sản nghiệp của Đổng Sự Cái, có một nhà đầu tư của một tập đoàn tài chính ở nước ngoài, hình như là cũng có chút quan hệ ở thế giới ngầm. Chỉ là khi Ngư Nải Đường vừa mới tra được đối phương lập tức liền chủ động liên hệ với Ngư Nải Đường, biểu thị tôn trọng nữ hoàng tinh không bệ hạ. Biểu đạt người mà mình đầu tư trêu chọc tới nữ hoàng tinh không ở Trung Hoa, thật sự không phải chủ ý của bọn họ, đồng thời còn tặng một khoản lễ vật giá trị không nhỏ. Thái độ cực kỳ hạ mình. Cho nên, Đổng Sự Cái chết, thật ra không có ai báo thù cho hắn. Theo quan hệ trước mắt của Đổng Sự Cái, không tồn tại thế lực nào sẽ làm như vậy, hơn nữa thuê một người có năng lực báo thù. Biết rõ đối thủ là trưởng khống giả, như vậy liền không có khả năng thực lực người thuê tới quá thấp. Thực lực tương đối cao, liền liên quan đến thù lao cao, ta theo dõi dòng tiền của Đổng Sự Cái bên này, người chết rồi, gia sản còn chưa phân chia được, tạm thời không chảy ra số tiền lớn. Trần Nặc thở dài, vậy thì không phải người bên đồng sự cái đến báo thù, cho nên, loại trừ những manh mối khác, nếu nói tới phía duy nhất có ân oán với chúng ta, cũng chỉ có sát thủ đã chết kia. Ngư Nãi Đường bỗng nhiên cười nói, sát thủ kia cũng rất trẻ, ngươi không phải đã giết chết đồ đệ hay con riêng của lão quái vật ẩn cư nào đó chứ? Trần Nặc nhíu mày, lão quái vật sao? Để ta nghĩ xem, trong số những người dị năng giả lớn tuổi hơn, có người dị năng giả nào mạnh hơn không? Dừng một chút, Trần Nặc lại hỏi, như vậy, bên phía đồng sự cái này, lúc trước làm sao thuê được sát thủ kia? Tra không được. Ngư Nãi Đường lắc đầu, nền tảng giao dịch thế giới ngầm không chỉ có mỗi Bạch Tuộc, quỷ mới biết hắn tìm từ đâu ra người có năng lực, hơn nữa đồng sự cái này đã chết, người trong nhà hắn hiển nhiên đều là người bình thường không biết chuyện. Đối tác của hắn cũng đã tìm tới chúng ta rồi, người ta cũng nói, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện đồng sự cái thuê người có năng lực, cho nên. Nhưng vẫn có một manh mối, lúc trước đồng sự cái chạy tới bệnh viện, bên người có mang theo một người có năng lực, còn nhận ra sư phụ của ta. Có thể xuống tay từ trên người năng lực giả này, tìm người này. Tìm như thế nào? Ngư Nãi Đường nở nụ cười, tên này nói ngày trước gặp được sư phụ của ta ở Luân Đôn. Vừa vặn là lúc sư phụ của ta diệt đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt, cho nên, hắn có thể là người của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt, hoặc là có quan hệ gì với đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt. Đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt đã giải tán, nhưng vẫn để lại mấy cô hồn giả quỷ, hiện tại sợ sư phụ ta muốn chết, ta đi tìm những người này hỏi thử xem. Chương 1579 quỳ thì quỳ đến cùng, 4, tu tiên sinh thực sự đã chạy đến Thái Lan. Tìm một biệt thự nghỉ dưỡng ở bãi biển Pattaya, sau mấy ngày. Mỗi ngày đều hỏi thăm về Kim Lăng, sau khi nhận được tin tức ba nhà nhà họ La, Lý Thanh Sơn, Tiếu Quốc Hoa lần lượt gặp chuyện không may trong thành Kim Lăng. Tu tiên sinh cũng có chút cảm khái. Đông ông này, lá gan lớn, bệnh nhân tâm thần quả nhiên không thể trêu vào được. Chỉ là, chuyện này hẳn sẽ không dính vào trên người mình, bất kể cuối cùng tên đông ông này quậy phá trong thành Kim Lăng, hay là đùa giỡn một trận với trưởng khống giả điều tra khắp thiên hạ. Đó cũng là vấn đề của gã điên đó. Mình xem như đã thuận lợi thoát thân. Hơn nữa, chuyện đông ông giết chết đổng sự cái, thật ra hiện tại tu tiên sinh nghĩ lại, đối với mình cũng không phải không có chỗ tốt. Nếu không, hơn phân nửa sẽ tra được tới chỗ của mình. Vì thế, hai ngày sau, nỗi sợ hãi trong lòng tu tiên sinh dần dần biến mất, ở Pattaya tu dưỡng hai ngày. Đang tính toán có nên chạy xa hơn một chút hay không, nếu không được thì chạy tới Nam Bán Cầu cũng tốt. Mùa này, bây giờ là mùa hè ở Nam Bán Cầu. Từng. Đến Úc hay New Zealand dây. Hoặc đi đến Nam Mỹ. Argentina cũng được lắm. Sau đó, đột nhiên ngày hôm đó nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ đã lâu không liên lạc qua Internet. Tu tiên sinh suy nghĩ một chút, vẫn gọi lại cho đối phương một cái. Điện thoại mới kết nối, bên kia xuất hiện một thanh âm khàn khàn. Tu, ngươi ở đâu? Trong lòng tu tiên sinh khẽ động, không trả lời, ngược lại chậm rãi nói, chúng ta đã lâu không liên lạc, ngươi vội vàng tìm ta như vậy, là có chuyện gì? Đối phương trầm mặc trong chốc lát, sau đó tựa hồ rối rắm một chút, dùng ngữ khí ngưng trọng chậm rãi nói, tu, chúng ta là bạn bè, nhưng quan hệ cũng không tốt đến mức ta có thể vì ngươi mà mất mạng. Vậy nên, ta nói sự thật với ngươi, ngươi thực sự không nên chọc vào người phụ nữ đó. Ngươi biết rõ người phụ kia đáng sợ cỡ nào. Ngươi lại hết lần này tới lần khác trêu chọc cô ta, bây giờ đệ tử của cô ta đã tìm tới ta để hỏi về thông tin của ngươi. Là một người bạn, điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi là nhắc nhở ngươi đầu tiên. Nhưng ta không thể giúp ngươi gánh vác chuyện này, ta sẽ cho ngươi nửa ngày đi chuẩn bị, về phần ngươi là chuẩn bị chạy trốn, hay là làm cái gì đó khác, đó chính là lựa chọn của ngươi. Lúc 6 giờ tối nay, ta sẽ trả lời tin nhắn của bên kia và nói cho bên kia biết những gì ta biết về ngươi. Ta xin lỗi, mặc dù là bạn bè, nhưng ta thật sự sợ người phụ nữ đó hơn nữa, mối quan hệ của chúng ta không tốt đến mức có thể mất mạng vì nhau. Cuối cùng, chúc may mắn. Hãy nhớ, 6 giờ tối nay, đối mặt với sự kiện lần này, ngươi có thể tự xem xét làm thế nào để đối phó. Nếu ngươi định chạy trốn, tốt nhất là lau sạch dấu vết. Điện thoại nhanh chóng cúp máy. Tu tiên sinh sững sờ. Sau đó hắn theo bản năng chửi thề một câu, mẹ kiếp a. Chuyện này không phải do ta. Mẹ nó ta chỉ là một người nhận tiền làm việc mà thôi, ngươi gọi điện thoại tới, là một người bạn trong đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt lúc trước, từng giới thiệu tu tiên sinh gia nhập đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt, đáng tiếc còn chưa chính thức gia nhập, đoàn kỵ sĩ đã bị nữ hoàng tinh không nghiền nát. Tu tiên sinh tuy rằng tức giận, nhưng cũng rất rõ ràng. Người bạn này có thể gọi tới một cuộc điện thoại báo tin vào lúc này, còn có thể cho hắn thêm thời gian chuẩn bị, đã xem như vô cùng có tình có nghĩa rồi. Câu hỏi đặt ra bây giờ là, nữ hoàng tinh không đang tìm mình. Mình nên làm gì đây? Chạy á, ngược lại cũng không phải là không thể. Nhưng vấn đề là, người bạn trong đoàn kỵ sĩ kia chắc chắn sẽ nói ra thông tin cụ thể với họ. Tạm thời chạy có thể chạy đi, có thể sau đó thì sao? Đời này chỉ có thể trốn chui trốn lủi. Một lão đầu hàng đầu thế giới ngầm, có thể huy động bao nhiêu tài nguyên đến tìm mình. Nếu từ đầu đến cuối không biết mình là ai, thì còn có thể may mắn, nếu như đã biết. Vậy thật sự một ngày nào đó sẽ bị tìm thấy. Trong lòng tu tiên sinh nhanh chóng cân nhắc một chút, sau đó, quyết đoán đưa ra một quyết định. Lão tử. Quỳ, vứt bỏ điện thoại trong tay, nhanh chóng xông vào phòng, lấy máy tính ra cắm USB đăng nhập vào trang web bạch tuộc quái vật, chỉ muốn gửi tin nhắn riêng cho nữ hoàng tinh không qua cầu xin tha thứ. Suy nghĩ một chút, còn chưa đánh máy, lại động tác dừng lại. Không ổn, tu tiên sinh vốn nghĩ chính là, thông qua mạng lưới liên hệ với bên phía nữ hoàng tinh không, cầu xin tha thứ đầu hàng, sau đó, nhìn xem thái độ của đối phương trước, rốt cuộc có tính toán giết chết mình hay không. Nếu thái độ của đối phương rất hung tàn, vậy thì tự mình bỏ chạy, nhưng... Lão tu hít sâu một hơi, sau đó đẩy máy tính xách tay ra và nhấc điện thoại trong phòng lên. Lễ tân khách sạn sao? Chuyển máy với bộ phận quản lý khách sạn cho ta. Ta muốn đặt vé máy bay đến Trung Quốc, Kim Lăng. Nếu đã quỳ, không ngại quỳ triệt để một chút, dù sao mình kỳ thật cũng không có đắc tội gì tới đối phương. Nếu làm việc cứ lén la lén lút như vậy, ngược lại càng dễ dàng chọc giận đối phương, không bằng hạ quyết tâm, đánh cuộc một phen. Chương 1580 quỳ thì quỳ đến cùng. Năm, lão tu đến sân bay ngã tư Kim Lăng vào trưa hôm sau. Từ trong sân bay du khách quốc tế đến lối ra, liền nhìn thấy một thanh niên tướng mạo thanh tú đứng ở lối ra, ánh mắt rất nhanh rơi vào trên người mình, híp mắt mỉm cười với mình, thậm chí còn thân thiện vẫy vẫy tay, sau đó đi tới. Tu tiên sinh. Tu tiên sinh thu hồi ánh mắt đánh giá đối phương, trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi là? Nữ hoàng bệ hạ phái tới. Trần Nặc cười cười, coi như vậy đi. Không phải hôm qua ngươi đã gửi tin nhắn nói hôm nay ngươi sẽ đến sao? Tu tiên sinh hít sâu một hơi, ngữ khí có chút cẩn thận, cái kia. Chúng ta sẽ đi gặp nữ hoàng bệ hạ sao? Trần Nặc cười chỉ ra bên ngoài, cứ đi trước đi, tu tiên sinh không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đi theo ra ngoài. Ra bên ngoài, ngây ngẩn cả người. Người thanh niên này lại đứng ở ven đường vẫy tay gọi taxi, nữ hoàng tinh không là lão đại một phương, lại không có thể diện như vậy sao? Phái người đến, ngay cả xe cũng không có, lên xe mà không nói một lời. Người thanh niên nói với mình một địa chỉ, sau đó ho một tiếng, đừng có đi đường vòng, ta là dân địa phương. Trong lòng tu tiên sinh vẫn thầm nghĩ. Nữ hoàng tinh không khẳng định sẽ không suy bại đến mức xuất hành còn phải ngồi taxi. Vậy chỉ có thể phái ra tiểu lâu la, địa vị quá thấp, phái một tiểu lâu la như vậy đến đón mình. Lão tử liều chết trở về quỳ xuống, có thể đã quỳ sai hay không? Suốt đường không nói chuyện, xe chạy vào khu đô thị. Rồi dừng lại ở ngã tư đường cũ của quận Giang Ninh xuống xe, Trần Nặc chỉ vào một tấm biển bên đường, đây, ở đây, tu tiên sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nín thở. Số 20 nhà trọ thanh niên ta đường đường là một người có năng lực cấp bậc kẻ phá hoại, đi tới đâu cũng đều là nhân vật số 1 vang dội có được hay không, đã bao nhiêu năm, ta đã không còn tiến vào khách sạn dưới 5 sao. Sống ở một nơi như thế này. Được rồi, người ở dưới mái hiên. Nhẫn nhịn trước. Đi vào bên trong, ở quầy lễ tân, một người phụ nữ trung niên tóc xoăn đang ngồi trước máy tính chơi dò mìn, lười biếng nhận phòng, ném một chìa khóa rỉ sét trước mặt, từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm mới có nước nóng, sau 11 giờ đừng tắm. Lão tu. Theo sau lên tầng 2, vào phòng, sau khi vào cửa, cho dù tu tiên sinh cũng coi như không tệ, cũng có chút nhịn không được, mới buông hành lý của mình xuống, liền đè nén tâm tình hỏi, chúng ta hiện tại đi gặp nữ hoàng bệ hạ sao? Hả, gặp cô ấy sao? Không cần đâu. Trần Nặc chậm rãi đi tới ghế trong phòng rồi ngồi xuống, mở ra một chai nước khoáng đặt trên bàn, nhìn thoáng qua hạn sử dụng, còn 2 tháng nữa là hết hạn, chỉ vào giường trước mặt, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện trước. Sắc mặt Tu tiên sinh có chút khó coi, không đi gặp nữ hoàng sao? Nói với ta cũng giống nhau thôi, bộ dáng trần nặc cười tủm tỉm, khiến cho Tu tiên sinh rất muốn động thủ đánh người. Sau đó, trần nặc chậm rãi cười nói, trước tiên nói về lai lịch của đổng sự cái kia. Tu tiên sinh hít sâu một hơi, dựa vào hàm dưỡng nhiều năm đem tức giận trong lòng đè xuống. Được rồi, ta đã đến đây để đầu hàng, ta đến để quỳ. Ổn định tâm tình một chút, đem một ít tin tức về đổng sự cái nói ra một lần, cuối cùng còn không quên bổ sung 2 câu. Kỳ thật trước đó ta được đổng sự cái cung dưỡng, sau đó phụ trách giúp hắn xử lý một ít phiền toái không thể để lộ ngoài sáng. Nhưng chuyện ở thành Kim Lăng lần này, kỳ thật từ đầu đến cuối, ta cũng chưa từng ra tay. Biết rồi. Trần Nặc khoát tay áo, ngữ khí rất có lệ, như vậy, nói về kẻ có năng lực kia đi. Tiểu Bạch, Tu tiên sinh hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. À, hắn tên là Tiểu Bạch sao? Tên rất dễ thương. Trần Nặc cười nói về hắn đi. Trong lòng Tu tiên sinh biết rõ, hiển nhiên đối phương đã hoài nghi đến phương hướng này, hắn cũng không dám giấu giếm nữa, dù sao lần này mạo hiểm trở về, chính là nhận thua. Tiểu Bạch ta không quá quen thuộc, dù sao hắn cũng là người mới, hơn nữa, đi theo đổng sự cái làm việc, cũng là lần đầu tiên ta quen biết hắn. Ta không quá rõ ràng về kinh nghiệm trước đây của hắn, nhưng mà, hắn... chết rồi, phải không? Trần Nặc đơn giản gật đầu, Tu tiên sinh thở dài, ngữ khí hơi thành khẩn một chút, kỳ thật hắn chết rồi. Chuyện này ta cũng có suy đoán, lúc trước không liên lạc được với hắn, liền biết hơn phân nửa hắn đã. Hắn cười khổ một chút, dù sao, lúc trước chúng ta cũng không nghĩ tới, đối phương lại là nữ hoàng tinh không a, nếu đã sớm biết, ta có mượn một cái lá gan ta cũng không dám. Không, không, không, ta chắc chắn sẽ ngăn chặn tất cả các hành động đằng sau đổng sự cái. Trần Nặc không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn Tu tiên sinh này, cái kia. Ta thực sự biết một tin tức, nhưng... ta nói ra, các ngươi phải cam đoan, à không đúng. Ta hy vọng nữ hoàng tinh không có thể cam đoan an toàn của ta, kỳ thật chuyện này ta thật sự rất oan uổng, tuy rằng ta đi theo bên cạnh đổng sự cái, nhưng toàn bộ sự việc ta lại không ra tay, về sau biết đối thủ là các ngươi, ta cũng lập tức khuyên bảo đổng sự cái dừng tay rời đi. Ngươi nói trước đi. Không, ta muốn được nữ hoàng cam đoan trước, ta nói ra, các ngươi phải bảo đảm an toàn của ta. Được, có thể cam đoan. Trần Nặc gật gật đầu, nhanh chóng nói. Ngươi nói đi. Không phải, ngươi. Tu tiên sinh rốt cục nhìn không được, ta muốn không phải là bảo đảm của ngươi. Ta muốn nữ hoàng tinh không bảo đảm, cam đoan của ta cũng giống như vậy. Trần Nặc nhìn Tu tiên sinh này một cái. Giống nhau sao? Có thể giống nhau được sao? Mẹ nó ngươi là một tiểu miêu tiểu cẩu ra ngoài còn phải tự bắt xe taxi à?